Cảnh đẹp mê ly, trời xanh ngắt, nước trong vắt. Nhìn nhỏ đùa nghịch té nước với lũ trẻ con đi cùng tàu cũng thấy vui. Nè, cởi quần dài ra rồi xuống bơi đi. Ngại lắm. Ngại gì? Cởi ra, đưa đây, tôi cất cho. Thấy nước biển trong quá nên mình cũng xui xui, cởi quần nhỏ nhỏ gửi trên tàu rồi xuống tắm. Cứ mơn man gần bờ cho biết cảm giác tắm biển thôi, chứ chẳng dám ra xa sợ chết đuối lắm. Ủa, Hoàng không biết bơi hả? Không cần Vi quan tâm, cút đi. Mình phải đuổi nhỏ ngay, không nhỏ quậy lắm, dìm chết mình như chơi. Ra đây tôi dạy bơi, con trai gì mà kỳ. Kỳ kệ tôi, nhỏ mà ra đây là tôi hấp nhỏ đó, đi chỗ khác. Nhỏ cười phá lên một hồi rồi chạy ra chơi với lũ trẻ. Mình chán quá bỏ lên bờ ngồi. Công nhận mình chúi thiệt, con trai đã ẻo lả là còn cái quái gì cũng không biết. Bắt đầu thấy hận mẹ dần đều rồi đấy. Suốt ngày nhốt mình ở trong nhà, làm vợ mình như cục bột, phải có ai nặng mới thành được hình. Mình và nhỏ quay về đất liền vào buổi chiều, trèo lên tàu tìm nhỏ để lấy quần, mà nhỏ cứ tung tăng đuổi bắt mãi. Nè Vi, đưa quần cho tôi, nắng rụng lông rồi đấy nè. Ủa, Hoàng vẫn chưa mặc quần hả? Nè, đừng có đùa nữa. Quần tôi đưa cho nhỏ rồi còn đâu. Nhỏ Vi mặt hơi hoảng chạy về phía đuôi tàu tìm đồ. Tôi nhớ là tôi dắt ở đây mà, giờ đâu rồi? Giỡn hả? Nhỏ bị điên hả? Nhắc ở đây thì nó bay con mẹ nó rồi còn đâu. Ờ ha, vậy thì bay rồi. Ơ, trời ơi, tức sôi máu, chẳng nhẽ là treo cổ lủng liếng. Nhỏ khiến mình nghẹn ứ hết lần này đến lần khác, không thể nhịn được nữa, muốn chửi cho nhỏ một trận rồi mai về Hà Nội ngay lập tức. Tôi xin lỗi Hoàng nha. Xin lỗi con khỉ. Xin lỗi, giờ có móc được cái quần cho tôi mặc không? Nhỏ mặc váy chứ không, mình đã bắt nhỏ đền quần cho mình rồi. Giờ mặc cái quần bơi ngắn củn củn này về đất liền, rồi suốt đoạn đường về khách sạn thì sao trời? Mình thành thằng rồ mất. Tức quá đi, mình đẻ giờ gì mà xui từ lúc lọt lòng cho tới khi lớn như vậy. Nhỏ Vi lững thững ra đầu tàu ngồi, gió làm tóc nhỏ bay bay ra phía sau. Nắng chiều chiếu bóng nhỏ đổ dài trên bon. Mình có quá đáng không ta? Quần mất rồi thì thôi, lại gắt nhỏ ghê vậy. Nhìn nhỏ bây giờ lại thấy tội, khác hẳn lúc cười đùa tươi tắn lúc chơi với lũ nhỏ. Thôi, mất rồi thì thôi, tôi cố chịu xấu hổ về khách sạn vậy. Tôi thấy người Hoàng đẹp mà, có ghẻ lỡ gì đâu mà ngại. Cho xin đi, Vi thử mặc bikini rồi đi tung tăng trên đường coi, người ta hút ngay vào trại điên á. Nhỏ này cũng dễ cười thiệt, dỗ vài câu là lại cười, lại tiếu tích pha trò. Thôi, nhỏ cứ cười nhiều vào, nhỏ mà xị cái mặt ra là cái lòng mình lại đau thắt, thương nhỏ lắm. Đoán không sai, người đi đường nhìn mình như vật thể lạ. Nếu mặc áo che đi bóng cái quần bơi trong mình không khác gì cởi truồng. Thế nên cởi áo ra bắt nhỏ Vi cầm, mình diện mỗi cái quần như quần xà lõn. Chưa bao giờ thấy nóng mặt lên như thế này. Đã thế mỗi khi gặp bé nào xinh xinh là ở phía dưới mình là biểu tình. Bực quá. Ê, nhỏ đưa tôi cái khăn tắm nhanh. Làm gì? Đưa đây không tôi cáu bây giờ. Quấn cái khăn tắm của nhỏ ngang người để che đi một số chi tiết. Nhục quá. Mà mẹ ơi, con gái lớn tòng ngồng rồi còn dùng cái khăn tắm in hình Hello Kitty hồng chóe như vậy. Hết nói nổi. Nản với nhỏ ghê á. Mình không khác gì thằng gây chính hiệu. Chụp hình mình rồi post lên các diễn đàn trai gọi, thế nào cũng ăn khách cho coi. Về đến khách sạn, việc đầu tiên mình làm là sẽ mở điện thoại vô mạng tra ngay ngày sinh của mình và ngày sinh của nhỏ coi có hợp nhau hay không. Từ khi quen nhỏ, không ngày nào mà mình được yên. Cứ như vậy thì Hoàng đến chết yểu mất Vi ơi. Kiếp trước nợ Vi cái gì mà kiếp này Hoàng khổ như vậy hả Vi? Hình như biết lỗi lầm của mình cũng khá to, nên trong lúc mình tắm, nhỏ Vi đã đi mua đồ ăn và chuẩn bị bữa tối. Thấy vậy nên mình cứ giờ là mặt cau có với nhỏ. Tắm xong Phi ra thẳng giường, cầm điện thoại nghịch nghịch chứ không thèm ăn. Nhỏ chăm mèo xong cũng lên giường ngồi với mình. Không thấy nhỏ nói gì nên mình cũng im. Được một lúc lâu, bụng kêu ọc ọc không chịu được nữa, mình đành gắt nhỏ. Nhịn gì? Đi ăn đi. Nhỏ nhe răng cười. Không, may quá, vậy tôi ăn hết nha. Chịu thua nhỏ luôn, vội đứng dậy túm nhỏ dứt lên giường. Tôi bảo nhỏ không được ăn, để tôi ăn. Không,